Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 373, bất diệt. Canh 2, thời gian rằng rặc, 5 năm thoáng qua tức thì. Trăm ngàn năm qua, mọi người vì cầu trường sinh bất tử, sáng tạo ra tu chân chi pháp, vô số năm tháng tích lũy. Tu chân chi pháp nhiều vô số kể, nhiều vô số kể, bởi vậy tạo thành môn phái có khác, chính ma chi tranh, các nhà tranh đấu không nghỉ. Thế nhưng tu chân chi pháp tuy nhiều, nhưng đối người tu hành tư chất yêu cầu rất cao, bởi vậy coi như đến trăm ngàn tích lũy vô số tu chân chi pháp, nhưng có thể thành tu sĩ người vẫn như cũ chỉ là số ít, lác đác không có mấy. Trong thiên hạ 99% người đều là người bình thường. Nhưng từ khi 5 năm trước bắt đầu, hết thảy cũng thay đổi. Trong thiên hạ xuất hiện một loại khác loại tu đạo phương thức. Võ đạo, võ đạo tuy nhiên cũng cần tư chất càng tốt, tu luyện tốc độ càng nhanh, nhưng coi như không có tư chất, cũng có thể tu luyện, chỉ cần có kiên quyết, có thể chịu khổ. Không nói có cái gì thành tựu, cường thân kiện thể, lực rút ngàn cân, không là vấn đề. Nhất thời, trong thiên hạ, võ đạo chi phong thịnh hành, mà võ đạo ngọn nguồn, tự nhiên là Đông Hoàng giáo. Cho đến ngày nay, Đông Hoàng giáo đã đưa thân thiên hạ đại phái một trong. Cùng chính đạo, Thanh Vân Môn, Phần Hương Cốc, Thiên Âm Tử. Ma đạo, Quỷ Vương Tông, Trường Sinh Đường, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Tông, đặt song song đại phái. Hắn giáo chủ Diệp Đông Hoàng cũng trở thành trong thiên hạ đỉnh cấp cường giả. Vô số võ đạo tu sĩ xưng là võ tổ. Không Tang Sơn cũng trở thành võ đạo thánh địa. Thiên hạ tu võ người, tất cả không có ngoại lệ muốn cũng có ngày có thể bái nhập Đông Hoàng giáo môn hạ. Đáng tiếc muốn bái nhập độ khó khăn rất cao. Tại Đông Hoàng giáo dưới núi có một tòa Diệp Đông Hoàng bố trí đại trận. Trận pháp khảo hạch võ đạo thiên phú, tính cách kiên quyết, thông qua người đã có thể trở thành Đông Hoàng giáo đệ tử. Bây giờ Đông Hoàng giáo đã có nội môn đệ tử gần ngàn, ngoại môn đệ tử mấy vạn. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm có Diệp Đông Hoàng bồi dưỡng, tăng thêm hai người tu luyện khắc khổ. Tư chất không tệ. Bây giờ đã có võ đạo kim đan cảnh tu vi. Ông, đột nhiên, Không Tang Sơn trên không biến đến chìm vào hôn mê. Vô số mây đen hội tụ, sấm sét vang dội, có khủng bố thiên uy tự trên 9 tầng trời rủ xuống. Thế nào? Cái này, đây là lôi kiếp, làm sao mạnh như vậy? Ngoặc kép. Bầu trời dị tượng nhất thời kinh động đến vô số Đông Hoàng giáo đệ tử cùng tại Không Tang Sơn võ. Đạo tu sĩ, tất cả mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một mảnh bao phủ mấy vạn dặm lôi hải dần dần thành hình. Từng cái lóe ra lôi quang lôi xà tại trên lôi hải toán loạn. Coi như tu luyện có thành tựu võ đạo cường giả tại ngày này uy phía dưới, cũng cảm giác lung lay sắp đổ. Lòng sinh đại khủng bố. Đây là giáo chủ đột phá. Ngọc Thanh Điện bên trong, hai cái khí chất tương tự, vũ mị xinh đẹp tuyệt mỹ nữ tử ngẩng đầu, cảm thụ trên bầu trời lôi vân, tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra một vệt vui mừng. Hai người này tự nhiên là Tam Diệu Tiên Tử cùng Kim Bình Nhi. Từ khi 5 năm trước nàng đi vào Đông Hoàng giáo, sau liền bị Diệp Đông Hoàng cường đại mị lực chinh phục, lưu lại. Những năm qua này, tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp dưới, tu vi của nàng sớm đã đột phá đến bất diệt cảnh. Cũng chính là giới này thái thanh cảnh, bất quá chỉ là sơ kỳ. Kim Bình Nhi những năm này tu vi tiến triển cũng rất nhanh. Tại Diệp Đông Hoàng thu Tam Diệu Tiên Tử không lâu sau đó, tự nhiên cũng đem nàng thu. Bây giờ tu vi đã đạt tới phi thiên cảnh hậu kỳ. So sánh các đại phái trưởng lão cũng không yếu. Trên bầu trời lôi vân không ngừng ngưng tụ, Vô số đệ tử ào ào ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, hiếu kỳ, chờ mong, cuồng nhiệt, kính sợ. Tam Diệu Tiên Tử cùng Kim Bình Nhi cũng tới đến Đông Hoàng ngoài điện. Bạch, lúc này, một bóng người bay ra, đứng ngạo nghễ hư không, trực diện lôi kiếp, hắn thẳng tắp anh tư, dường như tuyệt thế thần kiếm, đâm thủng bầu trời vạn cổ. Hắn vĩ ngạn bóng lưng, giống như bất chu sơn trụ, chống lên vũ trụ hồng hoang, là giáo chủ đột phá. Cái kia chính là giáo chủ, ta rốt cục nhìn đến giáo chủ. Vô số Đông Hoàng giáo đệ tử phấn chấn không thôi, reo hò hò hét. Thời gian 5 năm, Diệp Đông Hoàng tươi thiếu xuất hiện tại người trước. Coi như thêm vào Đông Hoàng giáo đệ tử thực sự được gặp Diệp Đông Hoàng cũng không nhiều. Cái kia chính là võ tổ a, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái thế anh tư, gặp khó khăn quên. Ha ha, ta quả nhiên là có đại khí vận người, vừa đến đã đụng phải võ tổ đột phá, may mà ta không có vội vã rời đi Không Tang Sơn. Không phải vậy bỏ qua võ tổ đột phá, vậy thì thật là hối hận cả đời a. Tới Không Tang Sơn 49 lần, rốt cục nhìn thấy võ tổ lão nhân ra ông ta. Ngoạc kép, Không Tang Sơn vô số võ giả hưng phấn không thôi. Nhìn lên bầu trời cái kia đạo vĩ ngạn bóng người, kích động mặt đỏ tới mang tai, lệ rơi đầy mặt. Đối với võ giả tới nói, Diệp Đông Hoàng trong lòng bọn họ cũng là thần đồng dạng tồn tại. Có thể xa xa nhường một chút thì không uổng công đời này. Ầm ầm, vạn chúng chú mục bên trong, một đạo 10 trượng to lôi trụ giống như đại sơn ầm vang đánh xuống. Đó là thiên địa chi uy, vô số võ giả kinh hồn bạt vía, run lẩy bẩy, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Rất lâu không có nhìn thấy sư phụ xuất thủ. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm nhìn lên bầu trời, ánh mắt chờ mong. Tại bọn họ trong trí nhớ, Diệp Đông Hoàng xuất thủ vẫn là 5 năm trước tại Thanh Vân Biển Mây Quảng Trường. Một kiếm kia đánh bại Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch tái thế anh tư. Bọn họ cả đời khó quên, đến bây giờ vẫn như cũ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Thoáng như hôm qua, oanh, lôi trụ rơi xuống, Diệp Đông Hoàng không tránh không né. Cả người trong nháy mắt bị lôi đình bao phủ, vô số võ giả đồng tử co rụt lại, tê cả da đầu, võ giả nhục thân cường đại. Nhưng võ tổ thế mà lấy nhục thân ngạnh kháng lôi kiếp, thật sự là cổ kim không có, cũng không biết võ tổ thế nào. Vô số võ giả gắt gao nhìn chằm chằm trên không, bọn họ đều chỉ nghe qua Diệp Đông Hoàng truyền thuyết, cũng chưa từng gặp qua Diệp Đông Hoàng, càng chưa thấy qua Diệp Đông Hoàng xuất thủ. Trong lòng không chắc, toàn bộ Không Tang Sơn lớn nhất không lo lắng cũng là Tam Diệu Tiên Tử cùng Kim Bình Nhi hai người. Làm Diệp Đông Hoàng nữ nhân, các nàng là có thể nhất trải nghiệm Diệp Đông Hoàng cường đại người. Cái kia nhục thân quả thực cũng là biến thái, cũng là bên ngoài trong hồ đầu kia thượng cổ ma xà hắc thủy huyền xà cũng khó có thể bằng được. Có thể xưng nhân hình hung thú, không đúng, so hung thú còn hung. Bây giờ nhục thân vương thể cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách vương thể cảnh đỉnh phong còn kém một đường. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhục thân lỗ chân lông hóa thành nguyên một đám vòng xoáy màu vàng óng, đem chung quanh lôi đình thôn phệ không còn. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời lôi hải, trong lòng có quyết định. Giáo chủ thần uy, thánh thọ vô cương, lôi đình bị thôn phệ, Diệp Đông Hoàng hoàn hảo không chút tổn hại bóng người xuất hiện trong mắt mọi người. Vô số võ giả kích động hò hét, cảm xúc bành trướng, là Diệp giáo chủ. Không Tang Sơn dưới, một đạo lục sắc bóng hình xinh đẹp ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời Diệp Đông Hoàng, ánh mắt lộ ra một vệt mừng rỡ, sùng bái, hâm mộ. Nàng 10 ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ cổ tay tử kim linh đang Tuyệt Mạch khuôn mặt lộ ra một vệt ý cười, ánh mắt nhìn lên bầu trời, dưới chân tốc độ bất chi bất giác lại tăng nhanh. Cái này đạo lục sắc bóng hình xinh đẹp thẹn thùng là 5 năm trước đến qua Đông Hoàng giáo quỷ Vương Tông vạn nhân vãng chi nữ Bích Giao, bây giờ trổ mã đến càng thêm thành thục mỹ lệ, dáng người thướt tha, đây chính là võ tổ Diệp Đông Hoàng. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, thanh danh vang dội, danh chấn thiên hạ, khai sáng cùng tu chân chi đạo địa vị ngang nhau võ đạo. Xanh biếc bóng hình xinh đẹp chạy vào Đông Hoàng giáo về sau. Tại nàng đằng sau không gian hơi hơi dập dờn, hiện lên một đạo thân ảnh màu đen. Đạo thân ảnh này dáng người thướt tha, có lồi có lõm, một bộ đồ đen, lụa đen che mặt. Tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nhìn hắn dáng người, hẳn là cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Nàng rằng rạc đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá đứng tại lôi kiếp phía dưới. Sừng sững bất động thẳng tắp bóng người, ánh mắt đột nhiên có chút hoảng hốt, lập tức lại khôi phục thư thái. Thật là một cái kỳ nam tử, nhân vật như vậy, trách không được Bích Giao bị hắn mê đến thần hồn điên đảo. Những năm này đi qua vẫn như cũ nhớ mãi không quên. U Cơ trong lòng thở dài. Diệp Đông Hoàng có không ai bằng tuấn mỹ dung nhan, siêu phàm thoát tục khí chất, thực lực cường đại, tuấn mỹ mà không mất đi dương cương, thành thục ổn trọng lại dẫn một cỗ phong mang cùng bá đạo. Cặp kia bế nghệ thiên hạ ánh mắt vạn tao nhã bên trong lại mang theo vài phần cường đại xâm lược. Tính, đối với phụ nữ mà nói thật vô cùng khó ngăn cản. Nàng là Quỷ Vương Tông bốn đại thánh sứ một trong Chu Tước sứ. Trăm năm trước liền đã danh chấn thiên hạ, tu vi không tầm thường, tính cách bất phàm, đến bây giờ để cho nàng khó quên một bóng người là trăm năm trước Vạn Kiếm Nhất. Người kia một người một kiếm giết tới nàng bảo vệ thánh điện. Nàng chặt đứt đối phương một cánh tay, cái sau lại kéo xuống khăn che mặt của nàng. Sau cùng đẫm máu mà chảy, một màn kia làm đến nàng đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng vừa mới nhìn đến Diệp Đông Hoàng trong nháy mắt, nàng cũng không khỏi hoảng hốt một chút. Trong đầu đồng thời hiện lên Vạn Kiếm Nhất cùng Diệp Đông Hoàng bóng người. Hai bóng người sánh vai cùng nhau, thậm chí Diệp Đông Hoàng tại trong óc nàng còn muốn càng sâu một bậc. Nàng đều như thế. Huống chi Bích Giao loại kia mới biết yêu thiếu nữ. Hắn muốn làm cái gì? Đột nhiên, U Cơ nhìn đến Diệp Đông Hoàng bóng người động, hướng về trời cao phía trên lôi hải thẳng vọt lên, giống như một thanh thần kiếm muốn đem lôi hải chém ra. Giờ khắc này, không chỉ có U Cơ thấy được, không Tang Sơn tất cả võ giả đều thấy được. Giáo chủ muốn xông vào lôi hải. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng động tác, tất cả mọi người sợ ngây người. Tam Diệu Tiên Tử, Kim Bình Nhi, ánh mắt cũng hiếm thấy lộ ra một vệt lo lắng. Các nàng biết Diệp Đông Hoàng rất cường đại, vượt qua lôi kiếp tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng trùng kích lôi hải, đây cũng quá điên cuồng, quá nguy hiểm. Ầm ầm, bầu trời một tiếng oanh minh. Trái tim tất cả mọi người dường như đều tại thời khắc này run rẩy lên. Từng tia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lôi hải. Chỉ là Diệp Đông Hoàng bóng người đã sớm bị lôi hải bao phủ, không nhìn thấy mảy may bóng người. Đối với 10.000 dặm lôi hải, Diệp Đông Hoàng bóng người thực sự quá nhỏ bé, tựa như trong biển rộng một giọt nước, xông vào trong đó, giống như châu đất xuống biển. Diệp giáo chủ không có việc gì. Bích Giao nắm thật chặt trong tay Tử Kim Linh, đốt ngón tay trắng bệch. 5 năm, nàng thật vất vả mới từ Quỷ Vương Tông đi ra, mắt thấy là phải nhìn thấy Diệp Đông Hoàng, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà xông vào lôi hải. Cái này cũng quá điên cuồng. Nhìn đến biến mất tại trên lôi hải Diệp Đông Hoàng, U Cơ không khỏi lắc đầu. Tại nàng trông thấy đến, Diệp Đông Hoàng coi như lợi hại hơn nữa, xông vào Lôi Hải cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc Diệp Đông Hoàng nhục thân khủng bố là nàng căn bản không tưởng tượng nổi. Tu chân chi pháp, pháp lực tuy nhiên cũng có thể cường hóa nhục thân, nhưng cùng võ đạo cường giả căn bản là không có cách đánh đồng. Huống chi Diệp Đông Hoàng nhục thân viễn siêu đồng dạng võ đạo cường giả. Giáo chủ làm sao còn không có xuất hiện? Sẽ không xảy ra chuyện a? Võ tổ làm sao còn không có động tĩnh? Bất quá Lôi Hải không có biến mất, nói rõ võ tổ vẫn là an toàn. Ngoặc kép, Không Tang Sơn vô số võ giả đều lo lắng, nhưng lại không biết giờ phút này Diệp Đông Hoàng chính là một mặt hưởng thụ tại Lôi Hải bên trong. Rửa lôi đình tắm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.